Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 447. Trong hiểm cầu phú, Tây Khâu Thành, tuy rằng ở tại thôn Vô Châu bên trong, nhưng là cái tốt xấu lẫn lộn chi địa, tựa như cùng Tần Thiên Tinh Hỏa Diễm Thành một dạng, cũng không thuộc về thôn vô tộc sở hữu, mà là bị không ít vương tộc nơi phân chia chiếm cứ. Về phần nguyên nhân, không có ai biết, cũng không có ai đi truy cứu. Chỉ cần biết, đây Tây Khâu Thành quy mô, tuyệt đối có thể đứng vào thôn Thiên Tinh top 10 thành thị lớn hàng ngũ. Tây Khâu Thành nổi danh nhất, chính là hội đấu giá. Nói như vậy, 10 năm một đại mở, 3 năm một ông chủ nhỏ, mà trên đấu giá hội nơi bán đấu giá các thứ, tuyệt đối đều là hiếm thấy trên đời, là thả đến bất kỳ trong tinh thần, đều sẽ bị người điên cướp bảo bối. Hôm nay, vừa gặp 10 năm một lần buổi đấu giá lớn tổ chức sắp tới. Vì vậy mà Tây Khâu Thành bên trong đã là đầy ắp cả người. Hội tụ đến từ 4 phương 8 hướng mỗi cái tộc đàn. Tuy rằng có thể tiến nhập hội đấu giá, ít nhất đều cần là vương cấp tộc đàn thành viên, hoặc là ba bước tinh vương cảnh giới, nhưng lại cũng không thể ngăn cản mọi người nhiệt tình, coi như không thể đích thân tham gia, nhìn xem náo nhiệt cũng là tốt. Vào giờ phút này, tại Tây Khâu Thành Tây Giao một chỗ thoạt nhìn không tầm thường chút nào trang viện lúc trước, Khô Mộc tộc đại trưởng lão Mộc Thái đang một mực cung kính đứng ở nơi đó, hao phí tới tận thời gian nửa tháng, xuyên qua không biết bao nhiêu cái truyền tống tinh trận, hắn mới đi tới Tây Khâu Thành. Có thể tưởng tượng được, Tây Khâu Thành khoảng cách Ngũ Tiêm Sơn là cực kỳ xa xôi. Sau một thời gian dài, trang viện cửa mở ra, một cái mặc lên phổ thông lão giả mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Mộc Thái nói: "Vào đi." "Phải." Mộc Thái khom người đáp ứng, lại chỉnh sửa một chút mình cũng không bừa bộn quần áo. Lúc này mới bước đi vào trong đó, đại cửa đóng lại, lão giả mang theo Mộc Thái tại trang viện thuộc về bên trong qua lại lên. Mà Mộc Thái từ đầu tới cuối đều là đầu hạ thấp xuống, cặp mắt chỉ là nhìn chằm chằm phía trước lão giả chân. Mắt nhìn thẳng, căn bản không dám nhìn chung quanh. Một lát sau, lão giả mang theo Mộc Thái đi tới một gian phòng nhỏ lúc trước, hướng về phía đóng chặt cửa phòng khom người thi lễ nói: "Chủ nhân, người Khô Mộc tộc cầu kiến." Bên trong nhà truyền đến một cái căn bản nghe không rõ nam nữ âm thanh. "Chuyện gì?" Mộc Thái vội vàng tiến lên một bước, vái chào cuối cùng nói: "Khải bẩm chủ nhân, tộc ta tộc trưởng Mộc Cao Thiên, tại hơn nửa tháng trước vô cớ mất tích, hoài nghi là ảnh tộc tạo nên, nhưng là tiểu nhân tự mình đi tới ảnh tộc, chính là không có tìm được chứng cứ. Ngoài ra, tiểu nhân vừa mới nhận được tin tức, Ngũ Tiêm Sơn hơn 5 đại tộc một trong Hổ Mãng tộc, gần đây bị một cái tên là Tần Thiên tộc tân tộc đàn thay thế, cho nên hoài nghi cũng có thể là Tần Thiên tộc tạo nên. Cho nên đặc biệt tới xin phép chủ nhân, vô cớ mất tích, vậy thứ ta muốn đâu?" Mộc Thái hàm răng khẽ cắn nói: "Cùng nhau mất tích, cái gì?" Hai chữ tựa như cùng hai đạo sấm rền một dạng, từ trong nhà truyền ra, mạnh mẽ bắn trúng Mộc Thái lồng ngực, chấn động được hắn về phía sau liên tục rút lui ra mấy chục bước có hơn mới miễn cưỡng đứng lại. Trong cơ thể khí huyết điên cuồng cuồn cuộn, quả thực chịu đựng không nổi, há mồm phun ra một cái máu tươi. Nhưng mà hắn nhưng ngay cả bên khóe miệng vết máu cũng không dám lau chùi, vội vã thân hình thoát một cái, lần nữa đi tới lúc trước đứng vị trí, vẫn cúi đầu mà đứng, âm thanh run rẩy đến nói: "Chủ nhân thứ tội,